Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu vai của Bảo Nhi đang chuẩn bị ôm cô vào lòng thì lại cảm giác không thoải mái lại nổi lên. Em chờ một chút đi. Dứt lời lại vọt vào trong gian phòng nhỏ anh vừa rời khỏi không lâu. Một lát sau anh xanh mặt đi ra. Lần này còn không đợi đến khi anh ngồi trên ghế đã vội vàng xoay người chạy đi rồi. Cứ như vậy chạy đi 8-9 lần, Bảo Nhi rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không đúng. Tình huống này hình như là rất quen. Giống như lần trước cô ở nhà nấu cơm thử, cha mẹ anh trai anh họ đều chạy vào toilet. Thật sự là vì cô làm thức ăn có vấn đề nên mới làm hại anh thành như vậy sao? Nhưng mà cô rõ ràng làm theo từng bước giống như trong sách dạy mà. Mùi vị cũng không có rất kỳ quái, rất mặn nhưng không đến mức biến thành thuốc tiêu hóa chứ. Hơn nữa rõ ràng cô cũng có ăn, sao một chút dấu hiệu cũng không có. Nhìn người đàn ông lần thứ 15 từ trong toilet đi ra, sắc mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch. Nhớ tới lần trước Tiểu Hải cũng như vậy. Hơn nữa sau đó Tiểu Hải liền cực ít để cho cô đi vào phòng bếp. Cũng chưa từng ăn thêm lần nào thức ăn cô nấu. Tất cả những việc này khiến cho cô không thể hoài nghi. Vấn đề bước làm là do cô. Cô tự trách nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào tường. Nước mắt trên khuôn mặt không nhịn được mà rơi xuống. Ngạn ạ, thật là xin lỗi. Đều là do em không tốt. Tại sao lại khóc chứ? Đừng khóc mà. Đợi lát nữa hãy nói đi. Anh lại vô lực khạc ra mấy chữ, rồi lại một lần nữa xoay người tiến vào căn phòng quen thuộc tối ngày hôm nay của anh. Cô đau lòng nhìn bộ dạng vốn dĩ là nghĩa phí thập phần, bỗng biến thành bộ dạng thoi thóp ốm yếu. Nước mắt không thể khống chế được mà chảy ra, đều là tại cô đã hại Ngạn thành thế này. Kỳ Ngạn Hiên vô lực lết tấm thân mệt mỏi đi ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, lại còn đang không ngừng khóc. Bảo Nhi, đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh giơ tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Ngạn à, có thể là do anh ăn đồ em nấu mới thành như vậy. Bởi vì trước đây Phong, Vân, Tiểu Hải, bọn họ đều giống như vậy. Trước đây em không để ý đến, thật là xin lỗi. Vừa dứt lời thì nước mắt tích tụ lại tràn ra mà rớt xuống đất. Không, không sao đâu. Bảo Nhi à, đừng khóc. Em hãy đi lấy thuốc giùm anh đi. Nhìn bộ dạng này của cô, anh cũng không biết phải nói gì cho đúng. Không thể làm gì khác hơn là nở ra một nụ cười an ủi. Nhìn bóng dáng chạy như bay của Bảo Nhi, không biết tại sao anh lại có sự cảm chẳng lành. Chết tiệt, lại tới rồi. Không cho phép anh nghĩ quá nhiều. Cảm giác lần đó lại một lần nữa đánh tới. Ngạn à, thuốc hình như bị Phong cầm lấy hết rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bảo Nhi giống như làm chuyện xấu, chờ đợi xử phạt. Người bạn nhỏ cúi đầu đứng ngoài cửa, khóc mãnh liệt hơn nữa, nói chuyện cũng thút tha thút thít. Chết tiệt. Ngồi ở trên bồn cầu, người đàn ông không nhịn được mà khẽ nguyền rủa. Lăng Phong, cái tên đáng ghét kia không phải là cố ý chứ. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên cái vẻ mặt, trước mắt rời đi kia. Vẻ mặt hưng phấn khi người khác gặp họa, anh càng khẳng định Lăng Phong đang trả thù anh. Ngạn à, em thật là xin lỗi. Em thật sự không biết vì sao lại thành ra như vậy. Anh đừng mắng chửi em có được hay không? Em bây giờ sẽ ra ngoài mua thuốc. Ngoài cửa nghe Bảo Nhi nghe thấy tiếng anh khẽ nguyền rủa, cho là anh đang chửi cô. Cô khóc đến lợi hại. Cô cũng không muốn như vậy mà. Ngạn sẽ không phải là tức giận chứ. Anh bỗng chốc mở cửa ra. Bàn tay cô hết sức nắm vai cô. Không thể đi ra ngoài. Bảo Nhi à, anh không phải đang chửi em đâu. Ngoan đừng khóc, bây giờ đã khuya lắm rồi, bên ngoài rất là nguy hiểm, anh không cho phép em một mình đi ra ngoài. Em cầm điện thoại của anh lại đây. Ừ, em sẽ lập tức đi lấy. Cô đưa cánh tay lên lau nước mắt trên mặt, rồi xoay người liền chạy vào hướng phòng của Tiểu Hải. Rất nhanh cầm lên một chiếc điện thoại xinh xắn màu bạc đặt vào trong tay anh. Một lát sau bên ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa nồng dập. Bảo Nhi vội vã ra mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài là một đám đàn ông mặc áo đen. Nếu không phải nhờ ánh trăng có thể mơ hồ phân biệt được bọn họ là người, thì Bảo Nhi nhất định sẽ bị dọa sợ chết. Có một vị đầy mặt đỏ hồng, thân thể xem ra là rất cường tráng. Một ông lão tóc bạc, đầy người áo đen đi ra về phía trước. Trong mắt đen cơ trí quan sát đánh giá Bảo Nhi. Một lát sau, ông lão hài lòng gật đầu một cái. Tiểu tử kia, có khỏe không? Ông lão tóc trắng vừa hỏi vừa hạ lệnh cho người áo đen tiến vào trong nhà. Các người là ai? Bộ mặt hoảng sợ của Bảo Nhi nhìn người vừa tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net